Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, mưa to. Hoa Lê cùng việc đã qua, Tiêu Kim diễn chăm chú bưng bít lấy kia 11 chuôi hoàng kim tiểu kiếm. Nói, Đường Thất thiếu gia, này 11 chuôi tiểu kiếm chỉ cần có một chuôi không có nhận ở. Ta lập tức phơi thây tại chỗ. Đây là ta liều mạng đọ sức đến, ngươi nói muốn trở về liền phải trở về, há không để ta thật mất mặt. Đường Ngạo lúc này đau lòng muốn mạng, hắn bất quá là nghe được Thanh Thành nhị cầu ở chỗ này gióng giạc. Lấy hắn cuồng ngạo tính tình, muốn vào để giáo huấn hắn một phen, ai ngờ trước sau tại Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim diễn nơi này chịu nhục. Thậm chí ngay cả gia truyền phi kiếm đều bị người đoạt đi. Không khỏi bi phẫn khó nhìn. Nói, ta không phục. Tiêu Kim diễn nói, phục hoặc là không phục. Kiếm đều là ta, trừ phi, Đường Ngạo gặp chuyện có chuyển cơ. Liền hỏi, trừ phi cái gì? Tiêu Kim diễn nói, trừ phi ngươi có thể tiếp được này 11 thanh kiếm. Nói nhảm. Này 11 thanh phi kiếm ngày đêm cùng ta đi theo. Ta chính là dùng miệng đều có thể tiếp được. Tiêu Kim diễn đem 11 thanh kiếm dòng giã ngay, ngắn bày tại cái bàn trên. Hai tay hơi đóng, liền muốn hướng bàn trên vỗ tới. Lý Khuynh Thành thấy thế, vội vàng lắc đầu. Tuyệt đối không thể, ngươi quên rồi Vương Bán Tiên dặn dò sao? Tiêu Kim diễn nghe vậy đưa tay thu hồi. Nói liên tục nguy hiểm thật, kém chút liền quên rồi. Hắn hướng Đường Ngạo giang tay ra, ta cũng gỗ phải làm pháp. Đường Ngạo trong lòng một vạn không cam tâm, nếu thật đánh nhau, hắn tự nghĩ không phải Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành đối thủ, xem ra cứng đoạt không thành, chỉ có thể dùng trí. Thế là nói, ta muốn cùng ngươi lại so một trận, ngươi có dám hay không? Tiêu Kim diễn nói, không dám. Đường Ngạo chán nản, sao gặp được đến cái này mềm không được cứng không xong ra hỏa. Trong lòng ủy khuất, cơ hồ muốn hỏng mất, đổi rồi một bộ thần sắc, đau khổ cầu khẩn, vị này tiểu nhị ca nhi, này 11 thanh phi kiếm là ta Đường môn gia truyền ám khí. Ta van cầu ngươi, hai ta tại tỉ thí một trận, có được hay không? Tiêu Kim diễn cười ha ha một tiếng, hỏi, so cái gì? Đường Ngạo trong lòng vui vẻ, so nhãn lực. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi hai mắt híp mắt, động thủ ngay cả người mình đều đánh, còn cùng ta so cái gì nhãn lực? Còn chưa chờ mở miệng, Đường Ngạo đã lấy ra ba cái chén rượu, đặt ở Tiêu Kim diễn trước bàn, nói, nơi này có ba cái chén rượu. Ta bây giờ đang một cái trong đó chén rượu bên trong đầu độc. Sau đó lấy thủ pháp độc môn đổi chén. Về sau chúng ta một người chọn một chén. Uống rồi, như thế nào? Tiêu Kim diễn hỏi, độc này rất lợi hại phải không? Có thể hạ độc chết người sao? Đường Ngạo gặp hắn trúng kế. Nói liên tục không có lợi hại gì. Cũng liền kéo mấy ngày bụng. Tiêu Kim diễn nói độc không chết người không thể so với. Đường Ngạo trong lòng tự nhủ, đây là ngươi có chủ tâm muốn chết. Trách không được ta rồi. Thế là lấy ra một cái bình sứ. Đây là thượng đẳng hạc đỉnh hồng. Tự liền ta cũng không có giải dược. Ngươi nếu không sợ chết, chúng ta liền đến so đấu một phen. Tiêu Kim diễn vỗ bàn tay một cái. Quyết định như vậy đi. Đường Ngạo ngay trước mặt mọi người, đem một giọt hạc đỉnh hồng nhỏ vào chén rượu bên trong. Nói, ngươi nhìn kỹ, nói lấy liền muốn chuyển chén rượu. Tiêu Kim diễn nói, ta không nhìn, xoay người sang chỗ khác. Cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành nói chuyện phiếm. Loại này thủ đoạn, tại đầu phố mãi nghệ gánh xiếc bên trong gặp thường đến. Trong đó có chút chương nhãn pháp cùng thủ đoạn nhỏ, như thêm chút chú ý, vẫn có thể nhìn ra được, nhưng là lấy mệnh tương bác đánh cược, lại là lần đầu gặp, đám người gặp Tiêu Kim diễn như thế kéo lớn, nhịn không được vì hắn lau một vệt mồ hôi. Đường Ngạo gặp Tiêu Kim Diễn đưa lưng về phía hắn, cười lạnh một tiếng, hai tay như bươm bướm sen, cấp tốc chuyển động, càng chuyển càng nhanh, bỗng nhiên mà ngừng. Tốt rồi, Tiêu Kim Diễn xoay người lại, nói ngươi là khách nhân, ngươi uống trước một chén a. Đường Ngạo khẽ mỉm cười, độc là ta dưới, ta như uống trước, há không chiếm rồi ngươi tiện nghi. Tiêu Kim Diễn rất tùy ý chỉ rồi một chén, liền này chén a. Đường Ngạo mặt lộ vẻ nụ cười, ngươi xác định? Tiêu Kim Diễn trong lòng cười lạnh, ngươi còn cùng ta chơi tâm lý chiến đâu, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Thế là vừa chỉ khác một chén, ra vẻ trầm ngâm nói, chẳng lẽ là này chén? Đường Ngạo trong lòng tự nhủ có hy vọng, không cần lại suy nghĩ một chút, hắn tự chịu thủ pháp cao minh, nếu là Tiêu Kim Diễn chọn lấy rượu độc, chính mình tùy tiện tìm một chén uống liền là, như hắn không có chọn đến, chính mình cũng có biện pháp tìm ra không có độc một chén. Nói cách khác, chính mình đứng ở không bại địa phương. Tiêu Kim Diễn phạm rồi khó, gãi gãi đầu, ta hối hận rồi, đáng tiếc, thế gian không có bán thuốc hối hận, ngươi nếu không dám, đem ta Hoàng Kim Tiểu Kiếm trả cho ta. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, mệnh có thể cho ngươi, nhưng muốn vàng, cửa cũng không có. Tiện tay lấy ra một chén rượu, còn chưa đám người kịp phản ứng, uống một hơi cạn sạch, đám người gặp hắn uống sau, không phản ứng chút nào, nhào nhào lớn tiếng khen hay, tốt. Tiêu Kim Diễn chỉ vào thừa xuống hai chén rượu, nói, Đường Thất thiếu gia, mời đi. Đường Ngạo nói, ngươi nhìn cũng không nhìn, liền dám uống, lá gan thật là lớn. Tiêu Kim Diễn dù bận vẫn ung dung, nhìn qua Đường Ngạo, chậm rãi nói, Đường Thất thiếu gia, này ba cái chén, tại ngươi trong mắt mặc dù đều như thế, nhưng với ta mà nói, một ngày soát hơn 800 về, ta người này nhàm chán lúc, liền ưa thích cho cái chén đặt tên. Sau đó nói chuyện phiếm, trái bên gọi thép trứng, ở giữa cái này gọi thiết chùy, phải bên cái này gọi cầu thẳng, ngươi đem hạc đỉnh hồng dưới cho rồi cầu thẳng, vô luận như thế nào chuyển động, ta cũng sẽ không tuyển này chén, không biết Đường thiếu gia muốn chọn cái nào một chén đâu. Đường Ngạo chỗ nào ngờ tới này ba cái chén còn có này cố sự. Hắn nhớ rõ ràng cuối cùng có độc là trái bên này chén. Tiêu Kim Diễn lời nói này nói chuyện, ngay cả mình đều không dám xác định, không khỏi do dự. Tiêu Kim Diễn một bên nói, sao được, đến phiên ngươi, muốn nhận thua sao? Thua rồi, Kim Kiếm nhưng về ta rồi. Đường Ngạo tay tại hai cái chén ở giữa lúc ẩn lúc hiện, không khỏi mắng, ngươi tên biến thái này. Quay đầu mắng mấy cái thuộc hạ, còn thất thần làm gì, đi, dứt lời, quay người rời đi rồi tiêu giao khách sạn. Lý Khuynh Thành nhìn qua hắn bóng lưng, nói, người thật là nhàm chán, cùng cái chén nói chuyện. Tiêu Kim Diễn chậm rãi nói, ta lừa hắn, Phạm Vô Thường bu lại, lão Tiêu, tại đang trực trong lúc đó thu đến hết thảy tài vật. Về khách sạn tất cả, ta làm sao không nhớ rõ có đầu này. Phạm Vô Thường giơ một tờ văn thư, đang trực trong lúc đó, tiếp nhận khách nhân quà tặng hoặc là hướng khách nhân yêu cầu tài vật, đều thuộc về khách sạn tất cả. Ngươi cẩn thận đọc đọc, đều viết ở bên trong. Càng huống chi, ngươi còn hủy rồi một cây cột. Ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo với ngươi. Đường Ngạo sau khi đi, kia đồi ông cháu sẽ bạc, đi theo ra ngoài, Đường Ngạo đụng phải một mũi tím xám, tràn đầy suối quẩy, mấy cái thuộc hạ cũng không dám đáp lời, đi theo phía sau hắn. Lúc này, có người sau lưng nói, Đường Thất thiếu gia, xin dừng bước. Đường Ngạo quay đầu, sau lưng đứng một già một trẻ chủ tớ hai người, thiếu niên nhìn như không biết võ công, nhưng lão giả thần quang nội liễm, tầm mắt khỏe mạnh, ứng không phải dễ cùng hạng người. Hắn nhớ kỹ vừa rồi tại khách sạn bên trong gặp qua hai người. Coi là hai người là tới tìm hắn việc vui. Không khỏi buồn bực nói. Tránh qua một bên đi. Bản thiếu gia hiện tại không vui. Thiếu niên có chút hăng hái nói. Có cái gì không vui? Nói ra để bản thiếu gia vui vẻ vui vẻ. Đường Ngạo thẹn quá hóa giận. Muốn chết. Dứt lời. Tay phải giương lên. Ba khỏa chất sắt trong nháy mắt mà tới. Thiếu niên liền hô thật là sợ, dưới chân trượt đi, núp ở sau lưng lão giả. Lão giả khẽ mỉm cười, hai tay phát sau mà đến trước, đem ba hạt trông sắt thu vào trong tay. Đường Ngạo nói, các ngươi muốn làm gì? Thiếu niên nói, cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Cái gì sinh ý? Các ngươi Đường Môn không phải bán đường sao? Bản thiếu gia muốn mua chút nếm thử. Ngươi tiêu khiển lão tử đâu? Lão giả liên tục khoát tay, ngăn lại thiếu niên nói chuyện. Nói, thất thiếu gia, các ngươi Đường Môn sinh ra binh khí. Thiên hạ vô song, lão hủ lần này theo thiếu gia ra cửa du lịch thiên hạ. Thứ nhất là giúp thiếu gia mở mang tầm mắt. Thứ hai đâu, chính là muốn đi Quý Môn một chuyến, đàm một bút mua bán. Đường Ngạo nói, tại thuộc trung Đường Môn, nói chuyện làm ăn, đi kiếm đường đại đường đường tam, ta chỉ phụ trách sống phóng túng. Thiếu niên khoan thai nói, ta biết rõ, ngươi tuy là đường gia thất thiếu gia, ở gia tộc bên trong cũng không có địa vị gì, thả ngươi nương chó dám thúi, ai nói ta ở gia tộc bên trong không có địa vị. Đường Ngạo gặp thiếu niên không lựa lời nói. Mỗi câu nói đều chắn cho hắn hoảng hốt, không khỏi lối ra mắng to, lại nói, coi như ta không có địa vị, cũng không tới phiên ngươi đến quở trách lão tử. Thiếu niên cười ha ha, mặc dù bây giờ không có địa vị, nhưng chỉ muốn cùng chúng ta hợp tác, cam đoan tương lai ngươi tại đường gia hô phong hoán vũ. Nói một không hai, ngươi không phải ưa thích ngươi cha gì 13 nương. Bị ngươi cha chạy ra nha. Đến lúc đó đừng nói là gì 13, chính là ngươi 18 bà nội, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng đều là ngươi. Đường Ngạo bị người vạch trần Tư Ẩn, vốn lại đánh không lại hắn, xoay người rời đi. Chờ chút, lão giả sách lấy thiếu niên đi đến Đường Ngạo trước người, thấp giọng nói, chúng ta tìm một chỗ tinh tế trò chuyện. Ba người đi đến một chỗ quán vỉa hè, muốn rồi một cái phòng thượng hạng. Đường Ngạo đem trái phải bấn lui, mặt lạnh lấy nói, ngươi nói đi, hợp tác thế nào? Tại lão giả căn dặn dưới, thiếu niên chuyên tâm đối phó bàn trên điểm tâm bánh ngọt, không còn tiếp gốc giả. Lão giả lúc này mới nói, chúng ta muốn từ Quý Môn định chế một nhóm binh khí. Vốn muốn đi thục trung tự mình bái phỏng, nhưng tiểu công tử ham chơi, lầm rồi cước trình, ngươi là Đường Môn thất thiếu gia, chắc hẳn cũng có thể chen mồm vào được, coi như không nói nên lời, như tiếp rồi cuộc làm ăn này, ngươi ở gia tộc bên trong cũng có thể chen mồm vào được. Đường Ngạo cẩn thận suy nghĩ lão giả, nói chung ý nghĩ, cào đầu hỏi. Kia ta đến cùng là chen mồm vào được, vẫn là không nói nên lời. Ngươi không hỏi xem chúng ta muốn cái gì đó. Muốn cái gì? Chúng ta muốn đồ vật hơi nhiều, sợ Đường Môn sản xuất không được. Đường Ngạo cười ha ha một tiếng. Cho cười, chúng ta Đường gia sản nghiệp trải rộng thiên hạ, công tượng hơn 1000 người. Coi như ngươi muốn ra cát liên nỗ, chúng ta cũng có thể trong đêm cho ngươi sản xuất ra. Lời này cũng không giả. Đường gia mặc dù lấy ám khí, dùng độc nổi tiếng, nhưng chân chính có thể vì gia tộc mang đến lợi nhuận, vẫn là dựa vào Đường gia súng ống đạn được sản nghiệp. Đường gia xuất phẩm đao kiếm thương huyền nỏ, chế tác tinh lương, bền bỉ dùng bền, duy nhất thiếu chút cũng không cách nào sản xuất hàng loạt. Đại Minh quân đội rất nhiều võ tướng binh khí đều là từ Đường Môn định chế. Lão giả nói, liền sợ các ngươi Đường Môn không dám nhận. Ngươi nói, thiếu niên nói, ta nghe nói Đường Môn danh xưng thiên hạ ám khí chi vương bảo vũ Lê Hoa Trâm. Ta muốn mua 10.000 chi, không biết các ngươi Đường Môn có thể không có thể tiếp được. Đường Ngạo nói, thật lớn khẩu khí, chỉ sợ các ngươi ăn không xuống a. Thiếu niên đem một khối hình rồng ngọc bội đặt ở bàn trên. Ngươi cảm thấy, cái này có thể ăn được xuống sao? Ngọc bội màu vàng nhạt, bên trong có đỏ hoa văn, phía trên lấy chữ triện viết hai chữ, Thác Bạt. Đường Ngạo trong lòng kinh hãi, quái lạ nói, Đại Chu hoàng tộc. Thiếu niên mỉm cười không nói. Lão giả nói, 300 năm trước, giang hồ trên sớm đã cấm chỉ sử dụng bảo vũ Lê Hoa Trâm, mà triều đình bởi vì này ám khí độc hại quá lớn, mệnh lệnh Đường gia tiêu hủy Hoa Lê Trâm bản vẽ. Bất quá, theo chúng ta đạt được tin tức, Đường gia trong tối giữ một phần bản vẽ. Chỉ cần ngươi có thể làm đến phần này bản vẽ, chúng ta nguyện ra 500 vạn lượng. Không biết cuộc mua bán này có thể hay không làm. Ngươi muốn bảo vũ Lê Hoa Trâm làm gì? Thiếu niên ngạo nghễ nói. Lại có 2 năm, bản vương liền tròn 16 tuổi. Đến lúc đó ta sẽ có 10.000 phiêu kỵ tùy tùng. Ta muốn vì này 10.000 người phối lên 10.000 chi bảo vũ Lê Hoa Trâm. Xuất lĩnh Đại Chu thiết kỵ san bằng Trung Nguyên, quét ngang Tây Sở. Thiếu niên khẩu khí cuồng vọng, Đường Ngạo tự thẹn không bằng. Bất quá, hắn cũng biết đối phương chỉ nói là nói mà thôi. Thế nhưng là, cái này giang hồ trên sớm đã không có rồi bảo vũ Lê Hoa Trâm. Lão giả nói, vậy cũng chưa chắc, 500 năm trước, 72 chư hầu thiên hạ loạn chiến. Thiên hạ võ nói phồn thịnh, thông tượng cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp, bình thường quân đội hoặc võ giả, đối thông lên tượng cao thủ, cơ hồ là bị nghiền ép. Các lộ chư hầu vì hùng bá thiên hạ, nhào nhào lung lạc thiên hạ người tu đạo. Hai nước giao chiến, một khi có người tu hành gia nhập, chiến cuộc cơ hồ là thiên về một bên thế cục. Cục diện này, thẳng đến bảo vũ Lê Hoa Trâm xuất thế, mới có rồi cải biến. Bảo vũ Lê Hoa Trâm một ra, 30 trượng nổi không ai sống sót. Giang hồ trên, càng có một mai bảo vũ Lê Hoa Trâm có thể giết một tên thông tượng cao thủ thuyết pháp. Về sau, lục huyền cơ xuất thế, thiên hạ hiện lên thế chân vạc. Võ nói khí vận dần dần suy, đừng nói là ba cảnh bên ngoài đại tông sư. Tự liền thông tượng cảnh, cũng ít có người tu tới. Đối với Đường Môn tới nói, bảo vũ Lê Hoa Trâm liền thành rồi một loại giang hồ trên phạm vào điều kiêng kỵ ám khí. 300 năm trước, giang hồ các lộ cao thủ ngay ngắn thảo phạt Đường Môn. Đường Môn cơ hồ tao ngộ tai họa ngập đầu. Về sau, Trương Bản Sơ chủ trì Võ Lâm Đại Hội, thuyết phục Đường Môn tiêu hủy tồn kho 300 mai bảo vũ Lê Hoa Trâm. Cũng tự mình hủy đi rồi bản vẽ cùng khuôn đúc, đem tất cả công tượng lưu vong đến tứ hải bát hoang. Này mới khiến Đường Môn tránh thoát một kiếp. Từ đó về sau, bảo vũ Lê Hoa Trâm diệt tuyệt giang hồ. Nhưng mà, tại hủy cầu ngày đó, phụ trách châm lửa tên kia đệ tử, chỉ liếc mắt nhìn bản vẽ, liền đem đồ phổ ghi xuống, trong tối vẽ thành rồi đồ phổ. Về sau Đường Môn gia chủ bị Đường Môn gia chủ phát hiện, đem kia đồ phổ không thu, giết chết tên kia đệ tử, cũng rốt cuộc không nỡ hủy bỏ, đem lấy dấu kín xuống tới. Đây là Đường gia bí mật bất truyền, chỉ có chủ nhà họ Đường trước khi chết mới cáo chi truyền nhân. Những này chuyện tự liền Đường Ngạo cũng không biết rõ, lại không biết năm đó bị giết tên kia đệ tử hậu nhân một đường chạy trốn đến rồi Bắc Chu, đem cái này chuyện đời đời truyền lại xuống tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.